Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, đêm nay ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lâm Vân Tịch là tu luyện hỏa hệ, nàng mảnh khảnh ngón tay thượng. Một đóa màu xanh băng ngọn lửa nháy mắt bậc lửa hoa lệ quần áo, Lâm Vân Tịch cầm quần áo ném hướng. Cách đó không xa hắc ảnh lạnh lùng nhìn nàng sở làm hết thảy. Ánh mắt lạnh lạnh, ánh mắt giống lưỡi đao sắc bén, trong đêm tối hắn ánh mắt càng là lạnh băng như thiết. Ánh mắt lạnh lạnh đáng sợ, làm tốt này hết thảy. Lâm Vân Tịch thanh thản ổn định trốn đến chỗ tối. Chờ đợi kia làm nàng phấn chấn một màn, hơn nữa ở kia không ngừng truyền ra làm người mặt đỏ tim đập. Trong phòng thiết hạ kết giới. Ở hỏa thế tăng đại trước kia hai người là nghe không được vong tình hưởng thụ hai người. Lại như thế nào chú ý bên ngoài sự tình đâu? Nơi này đã ô uế, thiêu cái sạch sẽ cũng hảo. Này Lâm Ước Đan nhưng không thiếu khi dễ nguyên chủ. Nếu là trở về báo thù, Lâm Ước Đan, vậy từ ngươi bắt đầu đi. Đêm nay ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt thị huyết tươi cười. Nhìn cách đó không xa ánh lửa, Lâm Vân Tịch trong mắt bắn ra lưỡi đao sắc bén quang mang. Đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn chi sắc đi lấy nước, viện ngoại chuyện tới nôn nóng thanh âm trong bóng đêm Lâm Vân Tịch quỷ dị cười. Đem chính mình trên người sở hữu hơi thở liễm khởi, Lâm Ước Đan là mẹ cả sở sinh. Thân phận tôn quý, thiên phú tuy rằng so ra kém Lâm Tử Huyên. Hiện tại đã là linh lực nhị giai, nhưng cũng là toàn bộ Lâm gia hiện tại sủng nhi, nếu là chuyện đêm nay truyền khai. Có thể nghĩ, cái kia vẫn luôn tưởng chí nguyên chủ vào chỗ chết Trần Thị sẽ là cái dạng gì mặt miệng, Lâm Vân. Tịch đột nhiên rất muốn nhìn xem, từ thiên đường rớt đến địa ngục cảm giác. Hẳn là thật không dễ chịu đi, bởi vì, nàng đã từng thể nghiệm qua một hồi lâu. Viện ngoại chuyện tới cấp bách tiếng bước chân, như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa, một tiếng nói năng có khí phách tiếng giống giận làm người kính. Sợ, hồi thừa tướng ra, thuộc hạ cũng không biết, theo lý thuyết viện này là không có người sẽ tiến vào mới là tướng ra. Trước đừng nói nữa, đi vào trước nhìn xem, nhưng đừng ương và nó nhà ở mới được thừa tướng phu nhân Trần Thị 40 tuổi tả hữu. Lại vẫn như cũ vẫn còn phong vận, nhất cử nhất động vũ mị không tầm thường, bọn họ vừa động. Phía sau đi theo một đám người, có rất nhiều đều là đêm nay tiệc tối thượng thế gia con cháu cùng Lâm thừa tướng phụ tá, Lâm Vân. Tịch nhanh chóng thu hồi kết giới, a Giác Phong ca ca, lại mau một chút, ở mau một chút, mọi người vừa nghe này ái muội thanh âm, đều biết là chuyện như thế nào. Mọi người sắc mặt khác nhau. Lại vì xem kịch vui, ai cũng không muốn rời đi, đang xem Lâm thừa tướng ánh lửa chung sắc mặt. Như đáy nồi giống nhau hắc Trần Thị nháy mắt thạch hóa. Kia phát ra dâm đãng thanh âm người là nàng nữ nhi sao? Dập tắt lửa, mau, một người thị vệ ý đồ dùng dập tắt lửa thanh âm che giấu, khá vậy chỉ là giấu đầu lòi đuôi mà. Thôi, một tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Trong phòng hai người rốt cuộc phát hiện chung quanh ánh lửa, hai người khắp nơi nhìn. Chỉ có nồng đậm sặc người xương khói. Căn bản tìm không thấy quần áo của mình. Khụ, rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể tông cửa xông ra, phanh, một tiếng. Rách nát môn bị Tần Giác Phong một chân đá văng ra, hai cụ trắng bóng thân thể nháy mắt xuất hiện ở. Trước mặt mọi người, Lâm Ước Đan nhìn trong viện mọi người. Nàng đương trường thạch hóa, không, này nhất định là đang nằm mơ, không phải như thế. Lâm Ước Đan vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn mãn viện người. Cương ở tại chỗ, mà Tần Giác Phong nằm mơ đều không có nghĩ đến. Sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn cùng Lâm Ước Đan thường xuyên ở Lâm Phủ yêu đương vụng trộm. Nhưng cho tới bây giờ không có bị người phát hiện quá nha. Súc sinh, ngươi như thế nào khả năng làm ra như vậy nhục nhã danh dự gia đình? Đồi phong bại tục sự tình tới, Lâm thừa tướng tiến lên, bang. Một cái tát hung hăng ném ở Lâm Ước Đan mặt ba thượng. Hết chương.